BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 55, em còn tự hào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một bài đăng có hashtag chơi hiểu tuân âm bảo dưỡng đã leo lên top 10 trên Weibo với lượng truy cập cực kỳ cao. Khi vào đọc, tất cả các bình luận đều không ngừng chế nhạo Triệu Tuân Âm. Ha ha ha ha ha ha ha, Triệu Tuân Âm thật sự làm tôi cười chết mất. Còn giáo sư Lý cầm tay chỉ dạy bạn quay lại tuổi 18 nữa chứ. Thần Thánh quay lại tuổi 18 cười khóc. Tôi thấy Triệu Tuân Âm chia sẻ liên kết này, thật sự giống như nhìn thấy mẹ tôi che mặt. Tuân Âm à, bình tĩnh chút đi, bạn mới 34 tuổi thôi mà, đừng làm như là cán bộ 43 tuổi vậy chứ. Người trên kia bạn có muốn cười chết tôi không? Nếu Triệu Tuân Âm nghe thấy câu này chắc cô ấy sẽ tức chết. Không cần nói nữa, chắc chắn Triệu Tuân Âm quên không đổi tài khoản nhỏ rồi đầu chó. Các bạn có nghĩ rằng có thể là vợ của Triệu Tuân Âm chê cô ấy già không? Làm cho nữ hoàng ảnh hậu của chúng ta không tự tin như vậy ha ha ha ha. Tôi cũng nghi ngờ rằng cô ấy bị vợ chê, ha ha ha ha ha, ai có thể nghĩ được chứ? Đường đường là đại ảnh hậu mà lại bị ép phải lên mạng tìm cách bảo dưỡng nhan sắc. Đây là câu chuyện tình yêu thần tiên gì vậy? Nhưng xin lỗi, tôi vẫn muốn cười ha ha ha ha ha. Chết tiệt, tôi cũng không nghĩ rằng Triệu Tuân Âm lại là người như thế này, hoàn toàn không nhìn ra. Bình thường không phải là cao lãnh chết đi được sao? Thậm chí còn lén lút tìm cách bảo dưỡng trên mạng cười khóc cười khóc cười khóc. Nếu tôi là vợ của Triệu Tuân Âm, tôi cũng sẽ... Ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, tôi cũng muốn chê cô ấy già rồi, thật sự cười chết tôi rồi. Phản ứng này của Triệu Tuân Âm thật sự làm người ta cười chết. Tôi thật sự rất muốn xem cuộc sống thường ngày của Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy đầu chó. Có những ảnh hậu bình thường trước ống kính rất phong quang, về nhà lại không biết sẽ bị vợ chê như thế nào. Muốn xem cuộc sống thường ngày. 1. Xin các chương trình tập kỹ mời ngay Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy lên chương trình đi. Tôi thật sự muốn xem cách họ tương tác với nhau. Tôi cảm thấy cách tương tác giữa Triệu Tuân Âm và vợ chắc sẽ rất hài hước cười khóc. Cô ấy làm nữ hoàng ảnh hậu đến mức phải lên mạng tìm cách bảo dưỡng, thật sự đáng nể. Bạn không nói thì thôi, nói ra tôi cũng rất muốn xem Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy trên chương trình tạp kỹ. Cách tương tác, lên chương trình tạp kỹ, ánh mắt của Triệu Tuân Âm dừng lại ở bình luận này. Một lúc sau, cô vô cảm trả lời. Nhưng cô ấy khá ngại ngùng, thật điên rồ, đưa Thi Nam Bắc lên chương trình tạp kỹ. Triệu Tuân Âm thậm chí không cần nghĩ cũng biết vợ mình sẽ nói gì trước ống kính. Dù sao cô cũng là ảnh hậu hai lần, khó khăn lắm mới được phong thần. Cô không muốn hình tượng đã xây dựng suốt 10 năm qua bị phá hủy bởi miệng của vợ mình. Nếu để những người nhiều chuyện này biết vợ cô còn đọc đồng nhân văn của cô và các nữ diễn viên khác, thì cô thật sự không cần sống nữa. Cô hiện tại chưa đủ dũng cảm để mất mặt và không thể kiểm soát miệng của vợ. Nên việc lên chương trình tập kỹ vẫn nên bỏ qua. Vì Triệu Tuân Âm dùng tài khoản chính để trả lời, nên dù các cư dân mạng có châm chọc, họ cũng chưa từng được chính nhân vật chính trả lời. Vì vậy, câu trả lời này nhanh chóng được cư dân mạng đẩy lên, bình luận tràn ngập tiếng cười, rất đồng nhất. Triệu Tuân Âm, những người này ăn no dỗi việc, chỉ biết lên mạng cười ha ha ha sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi câu trả lời của Triệu Tuân Âm được đăng lên chưa đầy nửa tiếng, một hashtag khác. Triệu Tuân Âm nói vợ ngại ngùng, lại xuất hiện trên top tìm kiếm của Weibo. Cứu với, tôi thật sự bị nữ hoàng ảnh hậu làm cười chết rồi. Ai có thể nghĩ rằng một người bình thường trước ống kính cao ngạo như bông hoa trên đỉnh núi, lại lén lút dùng điện thoại lên Weibo xem bình luận của cư dân mạng cười khóc. Vợ cô ấy có sức hút lớn đến mức nào, có thể khiến Triệu Tuân Âm làm đến mức này. Lần trước có người nói xấu vợ cô ấy còn tự mình vào tranh luận với cư dân mạng. Xin lỗi, tôi thật sự ghen tị tranh. Triệu Tuân Âm, bạn nói rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả các cô gái trên thế giới không phải sao? Cuối cùng bạn lại dành tất cả hạnh phúc cho một cô gái. Điều tàn nhẫn nhất là bạn còn lên Weibo khoe khoang tạm biệt. Tôi có thể nói ba chữ này thật sự mệt mỏi khóc lớn. Triệu Tuân Âm, tôi không ngại bạn ngoại tình. Nếu đối tượng là tôi thì càng tốt, người trên bạn thật là tào lao, tại sao lại mặc đồ của Bình Như? Nói thật, tôi cũng muốn làm đối tượng ngoại tình của Triệu Tuân Âm đầu chó. Bây giờ tôi chỉ muốn biết vợ của Triệu Tuân Âm thật sự ngại ngùng hay chỉ giả vờ ngại ngùng, hoặc là cô ấy ngại ngùng đến mức nào. Triệu Tuân Âm có thể để vợ bạn lên chương trình tạp kỹ không? Triệu Tuân Âm nhận được tác này, im lặng 3 giây, sau đó cầm điện thoại trả lời. Không thể, cư dân mạng thấy câu trả lời của Triệu Tuân Âm lại càng vui hơn. Ha ha ha ha ha ha ha, thật sự là bảo vệ vợ. Bây giờ tôi đang nghi ngờ Triệu Tuân Âm có phải là người sợ vợ không, ha ha ha ha. Triệu Tuân Âm, bạn cần gì phải vậy, ha ha ha ha ha, làm như ai cũng không có vợ, che giấu vợ kỹ như vậy, che mặt. Xin lỗi, tôi nhớ ra rồi, tôi không có vợ. Càng như vậy, chúng tôi càng muốn bạn đưa vợ lên chương trình tạp kỹ đầu chó. Hàng triệu bức thư máu cầu xin Triệu Tuân Âm đưa vợ lên chương trình tạp kỹ. Tôi thật sự muốn xem tiểu yêu tinh nào đã quyến rũ vợ tôi. Người trên, 10.086. Ngày hôm nay niềm vui của cư dân mạng không kém gì Tết. Không phải họ chưa từng thấy cảnh lớn, mà thật sự là hình tượng cao lãnh của Triệu Tuân Âm quá sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Cô thường không lên Weibo, nhưng lần này không chỉ lên, mà còn tương tác với cư dân mạng trên Weibo. Người hâm mộ của cô tự nhiên lau nước mắt cảm thán, sau khi kết hôn quả nhiên khác hẳn, đồng thời vừa yêu vừa ghét vợ của Triệu Tuân Âm. Sự việc trở nên ồn ào, cô nàng nghiện mạng thi Nam Bắc trước khi đi ngủ cũng lướt Weibo và thấy tin hot này. Khi đọc xong, trong đầu nàng không khỏi xuất hiện một dấu hỏi chấm. Triệu Tuân Âm nói nàng ngại ngùng chỗ nào? Thi Nam Bắc im lặng, cẩn thận nghĩ lại mọi biểu hiện của mình trước mặt Triệu Tuân Âm, tự hỏi chẳng lẽ chỉ vì tối hôm đó nàng không đồng ý đọc sách cho Triệu Tuân Âm nghe khi đang lái xe, nên bây giờ đối phương lên mạng nói nàng ngại ngùng sao? Thật quá trẻ con phải không? Đã lớn như vậy rồi. Thì Nam Bắc cảm thấy không biết nói gì, muốn gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Tuân Âm để giải thích rằng nàng không đồng ý đọc sách khi đang lái xe hôm đó là vì thấy quá gợi cảm chứ không phải vì ngại ngùng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thấy như vậy có vẻ quá làm mất mặt Triệu Tuân Âm, nên thôi, nàng đành đắp chăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm, người đang bị vợ mình hiểu lầm là quá trẻ con, hiện vẫn chưa biết những bình luận trên mạng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của vợ về mình. Lúc này, cô đang nghe lời chỉ trích từ quản lý qua cuộc gọi từ xa. Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Nếu cậu hay quên đổi tài khoản nhỏ thì dùng điện thoại khác đi. Giờ thì tốt rồi, cả mạng đều biết cậu bị vợ chê già rồi. Quản lý mắng cô, cậu nghĩ mình rất vinh dự sao? Còn giáo sư Lý cầm tay chỉ dạy cậu quay lại tuổi 18, chẳng phải chỉ bị vợ chê già thôi sao? Có gì khó chịu mà phải lên mạng tìm mấy thứ linh tinh như vậy, chia sẻ trên Weibo, còn dùng tài khoản chính để trả lời bình luận của cư dân mạng. Triệu Tuân Âm cậu giỏi thật đấy. Triệu Tuân Âm tuy nghe nhưng lại có vẻ không để tâm lắm đến lời quản lý nói. Biết thì biết thôi, lần sau tôi sẽ nhớ đổi tài khoản nhỏ. Hơn nữa, ai mà kết hôn rồi lại không lo bị vợ chê chứ? Quản lý, nghe như cậu còn tự hào nữa sao? Triệu Tuân Âm dừng một chút, rồi bất ngờ nhớ ra. Ồ, xin lỗi, tôi quên là cậu chưa kết hôn, nên không biết cảm giác bị vợ chê là thế nào. Quản lý, tôi nghe như cậu đang tỏ ra vượt trội đó. Có vợ thì giỏi lắm à, cậu đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Bây giờ danh tính vợ cậu đã thu hút không ít sự chú ý rồi. Chẳng phải cậu nói muốn cô ấy ít nổi bật hơn sao? Nhưng cậu lại tự làm mọi thứ nổi bật. Hay là cậu muốn nhân dịp này đưa vợ lên chương trình tạp kỹ luôn? Quản lý như một bà mối sốt ruột muốn kéo Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy ra tiếp khách. Em ấy vẫn đang đi học mà. Triệu Tuân Âm cảm thấy không hiểu nổi. Có cô đây là đường đường hai lần đoạt giải ảnh hậu. Tại sao mọi người cứ nhất quyết đòi kéo vợ cô ra chương trình tạp kỹ? Là cô không đủ tốt sao? Không còn đủ sức hấp dẫn với họ sao? Đi học cũng có kỳ nghỉ hè mà. Đây là cơ hội kiếm tiền tốt. Quản lý không từ bỏ. Hình như vợ cậu thật sự đang nghỉ hè đúng không? Quản lý trong lòng tính toán rành rọt. Với ngoại hình của Thi Nam Bắc cô ấy đã thấy qua. Không dám nói rằng sau khi Thi Nam Bắc ra mắt sẽ nổi tiếng ngay. Nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định rằng nếu Thi Nam Bắc ra mắt, thì ít nhất cũng có thể đứng hạng 2, hạng 3. Gương mặt đẹp như vậy, hoàn toàn là được trời ban. Nhưng Triệu Tuân Âm lại không màng tới, còn hỏi, tại sao cậu nghĩ tôi cần em ấy ra ngoài kiếm tiền? Quản lý nhớ lại chuyện Triệu Tuân Âm nằm trong top 3 của bảng xếp hạng ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất vào năm ngoái. Tôi chưa nói gì, cô ấy lẩm bẩm, nhưng tôi nói thật đấy, cô gái nào mà không muốn xuất hiện xinh đẹp trước ống kính chứ? Câu nói này không biết đã gợi cho Triệu Tuân Âm nhớ đến điều gì. Trước đây không phải không có đối tượng lợi dụng danh tiếng của cô để nổi tiếng trong làng giải trí. Thì Nam Bắc tuy hiện tại chưa thể hiện ra ý muốn đó, nhưng nếu cô quyết định vội vàng thì có phải quá ích kỷ không? Triệu Tuân Âm đã lớn tuổi, sau khi kết hôn, cô thực sự rất chăm chỉ duy trì tình cảm vợ vợ. Những lời quản lý nói cũng không phải không có lý, dù gì bây giờ cư dân mạng cũng khá tò mò về Thi Nam Bắc. Nếu nhân dịp này ra mắt để quen mặt, thì sau này nếu Thi Nam Bắc có ý muốn phát triển trong làng giải trí thì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cô lo lắng mình có thể quá ích kỷ, Triệu Tuân Âm dịu giọng nói với quản lý. Vậy để tôi hỏi em ấy xem sao. Quản lý ngay lập tức vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cậu cho tôi số điện thoại của em ấy, để tôi nói chuyện. Triệu Tuân Âm, người luôn ghen tuông, lạnh lùng nói. Biến, cách Trương.